Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 51, ứng đối. Lãnh Phi nói, Đại Tẩu, các ngươi Minh Nguyệt Hiên đệ tử đều đi theo như vậy một cái phi ưng. Này ưng tên là Minh Nguyệt Thần ưng, mỗi cái đệ tử đều có một cái. Triệu Thanh Hà nhẹ nhàng gật đầu nói, dùng để cùng tông môn bất cứ lúc nào giữ liên lạc. Lãnh Phi nhìn về phía Lý Thanh Địch, Lý Thanh Địch hé miệng cười nói, ta cũng có a. Hai, Lãnh Phi lắc đầu, nhìn về phía Tống Dật Dương, danh môn đại tông, không hổ là danh môn đại tông, gần cái này Minh Nguyệt Thần ưng, không biết phải hao phí bao nhiêu tâm lực thuần phục, lại không nói này ưng bản thân quý giá. Tống Dật Dương ngẩng đầu nhìn về phía hư không, đã không thấy rõ Minh Nguyệt Thần ưng bóng dáng, tốc độ cực nhanh vượt quá tưởng tượng. Triệu Thanh Hà nói, nếu như tông môn đệ tử đích truyền, thần ưng liền sẽ thu được một khỏa quy linh đan, cho nên nhanh chóng đề thăng lực lượng cùng tư chất, tựa như tẩy tủy đan một dạng, sau khi ăn vào, có thể chở người phi hành. Lãnh Phi thở dài một cái, đối với Tống Dật Dương nói, chúng ta là khỏi phải nghĩ đến rồi. Tống Dật Dương lắc đầu một cái. Đối với những này, nói không hâm mộ là già. Đáng tiếc vận mệnh chính là như vậy không công bằng. Mỗi người vừa sinh ra đến, tư chất liền có cao thấp. Mình may mà, giống như Lãnh Phi thảm hại hơn. Được rồi, trước tiên nói một chút về phía dưới phiền toái đi. Lãnh Phi sắc mặt nghiêm túc, trầm giọng nói. Người kế tiếp đại phiền toái chính là Chu Phi huynh trưởng. Vị Chu Hương chủ kia. Chu An Chu Hương chủ. Tống Dật Dương lộ ra ngưng trọng thần sắc. Tính tình trầm ổn, ôn hòa tròn trịa. Danh tiếng thật tốt. Bình thường cũng không có cái gì ham mê. Không có không tốt tập quán. Tứ bình bát ổn vô vết nứt có thể chui. Lãnh Phi nói. Nói như vậy. Không mượn được cớ trừng trị hắn. Tống Dật Dương lắc đầu một cái. Lý Thanh Địch nhìn một chút Lãnh Phi. Vừa nhìn về phía Tống Dật Dương. Hiển nhiên đây Tống Dật Dương cũng không phải là cái gì hiền lành. Đã sớm đang làm giết người chuẩn bị. Cá chết lưới rách. Khí khái bất phàm. Lãnh Phi cau mày trầm ngâm. Triệu Thanh Hà nói. Nếu là phiền toái. Liền phải giải quyết. Lãnh Phi nói. Đại Tẩu, ta viết tin một là cùng tông môn bẩm báo chuyện này trải qua. Hai là cầu viện, Triệu Thanh Hà nói, mời tông môn phái cao thủ qua đây tương trợ. Lãnh Phi cười nói, không hổ là Đại Tẩu. Triệu Thanh Hà liếc hắn một cái nói ra, nói ít những này êm tai, ngươi có thể so với ta khôn khéo hơn nhiều. Lý Thanh Địch kinh ngạc nói. Triệu sư tỷ ngươi đã mời tông môn phái cao thủ qua đây nhé. Vạn nhất vị này Chu Hương chủ không là người xấu đâu. Triệu Thanh Hà hé miệng khẽ cười một tiếng. Lắc đầu một cái. Tiểu sư muội, tuần này bay đã như vậy đáng ghét. Còn có thể sống cho thật tốt. Đó chính là hắn cái đại ca kia nuông chiều bao che. Đây cũng là tội lỗi. Đây là vu oan giá họa nha. Lý Thanh Địch nói, Triệu Thanh Hà nói, ai bảo hắn là phiền toái đâu, ngươi nói hắn có thể hay không thay đệ đệ báo thù. Hẳn muốn báo thù đi, Lý Thanh Địch nói, bất quá Chu Phi như thế đáng ghét, cũng là gieo gió gặt bão. Chu An sợ sẽ không nghĩ như vậy, hắn thân là hương chủ, làm sao có thể để cho giết đệ đệ mình thuộc hạ tốt hơn. Triệu Thanh Hà lắc đầu nói, lại xem một chút đi, hắn vạn nhất đối với Tống công tử không có sát ý. Tha hắn một lần cũng không hẳn không thể. Tống Dật Dương làm một lễ thật sâu, không có nói nhiều, Triệu Thanh Hà như thế giúp đỡ là Lãnh Phi ân huệ. Không có quan hệ gì với chính mình, nói nhiều vô ích, Lãnh Phi nói, Đại Tẩu, Minh Nguyệt Hiên cao thủ khi nào có thể tới? Thần ưng nửa giờ liền có thể trở về. Một giờ đi, hẳn liền sẽ có cao thủ đến. Triệu Thanh Hà suy nghĩ một chút nói. Một giờ, Lãnh Phi gật đầu một cái. Ta đi ra ngoài một chút. Lý Thanh Địch nói, muốn thu liễm Chu Phi. Lãnh Phi cười lắc đầu. So với Triệu Thanh Hà khôn khéo lão luyện, thông minh linh động, Lý Thanh Địch vẫn là non nớt rất nhiều. Canh sáng thật chất phác. Hắn rời khỏi sân trong, nhìn thấy Tống Mẫu đang đi bên này, bận rộn nghênh đón. Tống thím, cơm chín rồi sao? Vừa làm xong, đang muốn chú ý các ngươi thì sao? Tống Mẫu cười híp mắt nói, tiểu phi, hai cô nương kia cực kỳ tuấn tú, mỗi một cái là ngươi người yêu. Lãnh Phi nói, đều không phải, chỉ là bằng hữu. Ha ha, bằng hữu nha. Tống Mẫu cười nói, biết rõ, đều là bắt đầu từ bằng hữu chứ sao. Lãnh Phi bật cười, thím, có thể ngàn vạn đừng nói như vậy, để người ta trên mặt gây khó dễ. Thím đương nhiên biết rõ cái này, cô nương ra ra mặt mỏng chứ sao. Tống Mẫu vỗ vỗ bả vai hắn, yên tâm đi, ta không biết nói bậy bạ. Vậy ngươi nói cho ta biết, mỗi một cái là ngươi người yêu. Lãnh Phi nhấc chân liền đi, hai cái đều không phải, ta đi ra ngoài một chút, lập tức trở về, chú ý bọn họ ăn cơm. Vậy thì tốt, mau mau, lạnh liền không thể ăn á. Tống Mẫu cười nói, Lãnh Phi rời khỏi Tống ra nhà, đi đông một quải, đi tới một cái hẻm nhỏ, đang có một người thanh niên chán đến chết hoa lá chán. Lãnh Phi thân hình bỗng nhiên tăng tốc, thi triển đạp nguyệt di động hương bộ, một vọt đến thanh niên sau lưng, một quyền đánh vào hắn sau ót. Thanh niên không phản ứng kịp liền đã trúng quyền, trước mắt hắn biến thành màu đen, đầy trời kim tinh chớp động. Lại một hạ, hắn nhất thời bị hắc ám thôn phệ. Lãnh Phi ôm hắn lên, lôi vào Tống Dật Dương trong nhà, thấy Tống Mẫu lấy làm kinh hãi, vội hỏi, đây là làm sao rồi? Lãnh Phi nói, Tống thím, ngươi đừng quản á, nhanh trừng trị cơm đi. Chết đói, ngươi tiểu tử này, lại gây họa. Tống Mẫu lắc đầu một cái, bất đắc dĩ đi trở về. Lãnh Phi đem thanh niên này bỏ vào ngoại viện, sau đó trở lại Tống Dật Dương sân trong. Đi thôi, ăn cơm, ngươi còn ăn được. Triệu Thanh Hà nói, Lãnh Phi cười nói, nói không chừng còn muốn có một đợt ác chiến. Làm sao có thể không ăn cơm? Tống Dật Dương, ngươi thì sao? Đi thôi, Tống Dật Dương nói. Lý Thanh Địch cười nói, Triệu sư tỷ, ăn liền ăn. Triệu Thanh Hà cắn hàm răng nói. Lãnh Phi dìu đỡ Tống Dật Dương ra, đến đằng trước phòng khách. Tống Mẫu vẻ mặt tươi cười chú ý bọn họ ngồi xuống. Nàng ánh mắt tại Triệu Thanh Hà cùng Lý Thanh Địch trên thân chuyển không ngừng, lại không nói tiếng nào, thấy hai nàng khá không được tự nhiên. Cuối cùng Tống Dật Dương lên tiếng, để cho Tống Mẫu nhanh chóng bận rộn đi. Hai nàng thở phào một cái, bốn người vừa ăn cơm vừa nói chuyện. Lãnh Phi nói, đại tẩu, ngươi cũng thấy đấy, đừng nói ta lòng tham, muốn luyện cửu long tỏa thiên quyết. Hôm nay nếu là không có đại tẩu cùng Lý cô nương, hai chúng ta nhất định phải chết. Đây cũng là không quyền không thế bi ai. Triệu Thanh Hà nhẹ nhàng gật đầu. Còn có Trương huynh, tuy có đại tẩu ngươi, có thể lúc mấu chốt vẫn là phải dựa vào chính hắn. Lãnh Phi nói, chỉ có võ công bản thân có thể dựa nhất. Triệu Thanh Hà thở dài nói, được rồi, ta sẽ hào hào hỏi dò. Có thể ngươi cũng biết, trong thiên hạ tất cả mọi người đều tìm, Minh Nguyệt Hiên không so được với triều đình. Lãnh Phi gật đầu một cái, chuyện này mấu chốt vẫn là vận khí. Vận khí chưa khỏi hẳn mà nói, nó đến bên cạnh cũng không nhận ra. Có thể pháp quyết này cho dù được, cũng chưa chắc có thể luyện. Triệu Thanh Hà cau mày, có xích long hoàn cũng không cách nào đền bù ngươi thể chất. Trừ phi được tẩy tủy đan, ta sẽ nghĩ biện pháp. Lãnh Phi nói. Triệu Thanh Hà cười nói, Lãnh Phi ngươi tuy rằng tuyệt đỉnh thông minh, có thể tẩy tủy đan không phải muốn chiếm lấy liền có thể được. Lãnh Phi cười nói, ta sẽ có được. Được, à, vậy ta liền chờ đợi nhìn rồi. Triệu Thanh Hà nói chuyện phân tán chú ý. Nàng không có lại nghĩ Chu Phi thảm trạng, cơm ăn hết, bất quá nhìn thấy Tông Mẫu vừa bưng lên đậu hủ. Trắng đậu hủ non nhẹ nhàng đung đưa, nàng nhất thời trên ngực lộ ra, không ngừng bận rộn chạy ra ngoài. Lãnh Phi lắc đầu cười cười, liếc mắt nhìn Lý Thanh Địch. Lý Thanh Địch lại cười híp mắt nhận lấy đậu hủ. Tự nhiên ăn, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.